Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 347. Toàn thế giới superheroes. So với chính mình trong dự tính nhanh hơn một bước đột phá tam phẩm cảnh giới, làm cho Trần Kỳ có thể trước giờ bắt đầu rất nhiều kế hoạch. Hắn mục đích cuối cùng là giải quyết dị thú không gian hàng lâm nguy cơ. Triệt để tiêu diệt dị thú là không thể nào, bởi vì hắn đối mặt qua dị thú không gian nguy cơ. Tối đa chỉ có thể xem như là dị thú không gian toàn bộ thực lực một góc băng sơn. Không nói khác, nhiều như vậy dị thú đi qua dị thú tọa độ không gian ra hiện ở trên địa cầu. Nhân loại lại chưa thấy qua một cái có chân chính linh trí, có thể câu thông cùng trao đổi dị thú. Dù cho là xuất hiện ở thế giới loài người S cấp dị thú, mặc dù biết Su Cát Tị hung trắng trợn hủy diệt, có thể cùng thế giới loài người bên trong những cái này tiến hóa đến S cấp biến dị dã thú hoàn toàn bất đồng, chúng nó không có một biết dùng linh hồn câu thông phương thức cùng nhân loại giao lưu. Thoạt nhìn, bao quát S cấp dị thú ở bên trong sở có dị thú, càng giống như là bị số lượng lớn chế tạo, bị cầm tù đi ra. Dị thú văn minh, thực sự chỉ có dị thú sao? Chỉ có những cái này hình thể khổng lồ hoặc nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng bao giờ sử dụng qua bất kỳ công cụ nào dị thú sao? Văn minh bắt đầu tại sử dụng công cụ, mặc dù là tràn đầy linh khí thế giới, dị thú cũng không khả năng không sử dụng bất kỳ công cụ nào. Liên quan tới dị thú phía sau có người chỉ huy suy đoán. Kỳ thực ở ngay lúc đó rất nhiều người xem ra, căn bản cũng không phải là một cái suy đoán. Cuối cùng xuất hiện ở thế giới loài người SSS cấp cùng siêu SSS cấp dị thú. Bởi vì tiếp xúc thời gian ngắn cho nên nhân loại kỳ thực cũng không biết. Nhưng Trần Kỳ lại cùng siêu SSS cấp dị qua tay. Hắn biết rõ siêu SSS cấp dị thú có hoàn chỉnh trí tuệ không thua gì nhân loại. Cái này cùng cái khác dị thú hoàn toàn khác nhau. Dị thú không gian, dị thú văn minh có hai loại khả năng. Một loại chính là siêu SSS cấp dị thú cùng SSS cấp dị thú mới là dị thú văn minh trí tuệ sinh mệnh, mà cái khác đẳng cấp đại lượng dị thú ở tấn thăng đến SSS cấp phía trước, cùng chúng ta thế giới những cái này động vật ở chỉ số X bên trên cũng không có quá nhiều phân biệt. Chỉ là thực lực của bọn họ bởi vì cuộc sống ở linh khí tràn ngập thế giới mà vô cùng cường đại. Khác một loại khả năng, vậy chính là có một loại trí tuệ sinh mệnh, phát triển ra tới văn minh chính là dị thú văn minh. Bọn họ có thể đào tạo dị thú cường đại, mệnh lệnh dị thú dựa theo ý chí của bọn họ tới hành động. Hai loại khả năng tính tạm thời không cách nào nghiệm chứng. Trần Kỳ ở sâu trong nội tâm giải quyết dị thú không gian nguy cơ phương pháp, cùng dị thú văn minh trí tuệ sinh mệnh kỳ thực cũng không có quá nhiều quan hệ. Bởi vì hắn thầm nghĩ ngăn chặn những dị thú kia tọa độ không gian. Toàn cầu 108 cái dị thú tọa độ không gian. Ở vừa mới xuất hiện thời điểm, nhân loại thúc thủ vô sách. Chỉ có thể trọng binh bố phòng, muốn phải giải quyết rơi hết thảy từ tiết điểm bên trong lao ra dị thú. Có thể dị thú thật sự là nhiều lắm. Nhân loại thực lực ở đại lượng dị thú trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Phòng tuyến khoảng cách dị thú tọa độ không gian khoảng cách càng ngày càng xa. Thẳng đến nhân loại nghiên cứu ra đóng cửa dị thú tọa độ không gian phương pháp, mới bắt đầu tập trung lực lượng phản công. Một cái lại một cái dị thú tọa độ không gian bị tắt. Nhưng khi đó, bởi vì nhân loại lực lượng đã bị tiêu hao rất nhiều, cho nên căn bản vô lực đóng cửa 108 cái tiết điểm. Đối với thực lực cường đại dị thú mà nói, nghìn dặm vạn dặm khoảng cách kỳ thực cũng không cần thời gian quá lâu. Đây cũng là sau lại ở Trần Kỳ thức tỉnh siêu năng lực phía trước, tài quyết đã chế định báo thù kế hoạch nguyên nhân. Khi đó, nhân loại đã không thủ được. Đời này, toàn thế giới thực lực nếu so với nguyên bản lịch sử mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa ta ở Hoa Hạ nắm giữ quyền lên tiếng, cùng với ở toàn thế giới nhất định danh vọng, chỉ cần ẩn dị thú tọa độ không gian vừa mới xuất hiện thời điểm. Tập hợp toàn thế giới lực lượng, liền có rất lớn cơ hội, đóng cửa tất cả dị thú tọa độ không gian, đã không có dị thú tọa độ không gian, dị thú tựu vô pháp tiến nhập thế giới loài người. Còn như dị thú có thể hay không mở mới dị thú tọa độ không gian? Nếu như dễ dàng như vậy mở ra nói, vậy làm sao có thể chỉ có 108 cái dị thú tọa độ không gian? Trái đất lớn như vậy, dị thú nhiều như vậy, đơn giản mở hắn cái xấp xỉ 1 vạn cái không phải tốt hơn. Nhưng ta cần to lớn hơn danh vọng. Trần Kỳ hít sâu một hơi. Tu luyện đến tam phẩm cảnh giới sau đó, thực lực của hắn có long trời lở đất biến hóa, tam phẩm tương đương với S cấp siêu năng lực giả, mà bây giờ toàn thế giới không có một siêu năng lực giả có thể tấn chức S cấp. Cộng thêm nhiều loại siêu năng lực, Trần Kỳ cảm giác mình có tư cách đi thu hoạch lớn hơn danh vọng. Vậy, từ giờ trở đi a, ngoặc kép chấm chấm. Kể từ khi biết tất cả vệ tinh đều sẽ từ trên bầu trời rơi xuống sau đó, toàn thế giới đều có chút thấp thỏm lo âu. Sai một ly, trời mới biết gần đất không gian vệ tinh rớt xuống thời điểm. Đến cùng biết nện ở thì sao? Hoa Hạ nhân sợ hãi kỳ thực cũng không tính nhiều. Bởi vì bọn họ có Trần Kỳ, có thể những quốc gia khác người cực kỳ sợ hãi a. Bọn họ không có Trần Kỳ, còn như người Mỹ nói trợ giúp, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong, quốc gia của mình bên trong cũng có thể xuất hiện một cái anh hùng. Một cái dường như Trần Kỳ giống nhau cường đại siêu anh hùng. Ở vệ tinh có thể rơi vào quốc gia mình thời điểm, có thể trụy lạc ở trên đỉnh đầu của mình thời điểm, có thể có người xông vào mây trời. Hủy diệt vệ tinh, tại loại này đang mong đợi. Hoa Hạ lưới ánh sáng lần nữa đẩy tặng một cái phát sóng trực tiếp. Toàn thế giới Super Heroes, chỉ nhìn tiêu đề, mọi người cũng có thể minh bạch. Cái này phát sóng trực tiếp nội dung duy nhất nhân vật chính chỉ có một người. Có người nói, kỳ tích. Có người nói, đồ tể. Nhưng vô luận nói ra cái nào danh xưng. Chỉ cần là thu được này đẩy người đưa đều lựa chọn điểm đi vào. Đồng thời bắt đầu hô bằng hoán hữu. Bhutan Trần Kỳ cũng không phải là lần đầu tiên tới. Hắn ở toàn thế giới chân chính thành danh chi chiến. Kỳ thực chính là từ Bhutan bắt đầu. Phía trước tiếp thu Soros khiêu chiến. Tuy là thắng lợi chút nào không tranh cãi. Nhưng so với việc Trần Kỳ ở Bhutan sử dụng bạo liệt không gian, cho người chấn động nhất định phải nhỏ nhiều lắm. Chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Sau 5 phút, vệ tinh sẽ rơi vào khoảng cách bề mặt quả đất 20 cây số cao độ. Trần Kỳ gật đầu, trực tiếp tiến nhập P16 phía sau tọa khoang thuyền bên trong. Còn là trước kia phối hợp Trần Kỳ chính là cái kia vương bài phi công. Máy bay chiến đấu trực tiếp khởi động, lên phía Lam Thiên. G16 thăng giới hạn chỉ có 2 vạn mét, cũng chính là 20 cây em cao độ. Đi lên nữa lời nói, rất dễ dàng ra trục trặc. Trên thực tế vào lúc này, làm cho máy bay chiến đấu leo lên đến thăng chức nhất giới hạn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì máy bay chiến đấu cũng là cao khoa học kỹ thuật tạo vật, sẽ phải chịu linh khí hồi phục ảnh hưởng. Cho nên người điều khiển không chỉ cần phải vượt qua thử thách lái xe kỹ thuật, còn cần phải có đầy đủ siêu phàm lực lượng, nhằm với xuất hiện thời điểm nguy hiểm, có thể đủ cam đoan chính mình an toàn tánh mạng. Ngũ phút thoáng một cái đã qua, trên bầu trời rơi xuống vệ tinh ở Trần Kỳ ánh mắt bên trong đã có thể thấy rõ ràng. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, toàn thế giới khán giả cũng đều thấy được viên kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Bọn họ chuyện lo lắng rốt cục lên tiếng. Vệ tinh rơi xuống tính ngẫu nhiên rất lớn. cùng phía trước vận hành quỹ đạo cũng không có quá lớn quan hệ. Ngày hôm nay có thể rơi vào Bhutan, ngày mai lại sẽ rơi vào quốc gia nào. Nhưng bọn họ mong đợi sự tình cũng xảy ra. Tuy là bọn họ quốc nội chưa từng xuất hiện cùng Trần Kỳ giống nhau cường đại siêu năng lực giả. Có thể dường như Super Heroes đứng dậy, nhưng Trần Kỳ lại xuất hiện ở Bhutan. Có thể đi Bhutan hỗ trợ. Vì sao không thể tới quốc gia của mình hỗ trợ đây? Vệ tinh trụy lạc là có thể giám sát. Máy bay chiến đấu tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Trần Kỳ có thể kịp. Thực sự là xin lỗi à. Trần Kỳ nhìn cái kia hỏa cầu. Biết cái này sẽ dẫn phát một số người khủng hoảng. Nhưng đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy. Viên này vệ tinh là Hoa Hạ chính mình chủ động buông tha. Còn ảnh hưởng trụy lạc tọa độ. Trần Kỳ biến mất ở máy bay chiến đấu bên trong. Xuất hiện lần nữa. Chính là viên kia hỏa cầu bên cạnh. Như nhau vài ngày phía trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.